khoai tây, hãy cẩn thận. Chương 29, góc truyện audio.com. Trương Bác Văn tỏ vẻ mình không thể nhìn được nữa, dù trước đây Lâm Quân Tiễn nói đây là công việc nội trợ của bọn hắn thì cậu cũng ngứa tay muốn đánh chữ nói chuyện đoàn đội. Bé ngốc nghếch, em gái Phong Diệp, lời này của bạn lại chỉ là địa đồ pháo rồi á, trước kia tôi có gặp một em gái chơi ở tướng quân rất sắc bén đó đoàn đội. Phong Diệp, đúng vậy, đương nhiên sắc bén hơn chị nhiều. Trong trò chơi này người chơi kém hơn chị rất ít, đoàn đội. Bé ngốc nghếch, Trương Bác Văn bại trận, đoàn đội. Người ta là bé Loli ai nha, không cần nói nhiều như vậy, cái bao tay này 3W, chị Phong Diệp rốt cuộc có muốn ra giá nữa không? Không ra giá thì em giao tiền rồi lấy nhóe, đoàn đội. Phong Diệp, ai nói tôi không ra giá? 3, 1W, đoàn đội. Người ta là bé Loli. 4W, chị đừng thêm có 1000 thế, cảm giác rất điều ti nha. Trương Bác Văn lại phun ra, trong lòng tán thưởng Từ Minh. Quả là miệng tiện, đã tiện đến một cảnh giới nhất định. Có lẽ là Phong Diệp ngồi trước máy tính cũng không thể chịu được nữa, nên một giây sau trong đội lại xuất hiện một con số, đoàn đội. Phong Diệp 5W, đoàn đội. Người ta là bé Loli. Ai nha, hóa ra chị muốn cái bao tay này như thế à, vậy được rồi, em tặng cho chị đó. Em bê rồi, mọi người chỉ cảm thấy một búng máu nghẹn trong cổ họng, lên không được mà xuống không xong, đoàn đội. Chiến hồn, ha ha, đoàn đội. Phong Diệp em Loli, rốt cuộc vì sao em cứ nhắm vào chị? Hình như chị chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em mà, đoàn đội. Người ta là bé Loli, trước đây không phải chị còn nghi ngờ tôi là nam sao? Bây giờ còn nói không làm chuyện gì có lỗi với tôi, chị, đoàn đội. Phong Diệp, bởi vì em không nói chuyện trong YY á, hơn nữa thao tác của em cũng tốt hơn chị đương nhiên phải nghi ngờ chút chứ. Mấy em gái khác trong đội lần nữa trúng đạn, đoàn đội, người ta là bé Loli, đã như vậy, hôm nay chúng ta đừng khai hoang lão tam nữa, tôi trực tiếp mở mạch hát cho mấy người, đoàn đội. Bé ngốc nghếch, đoàn đội. Phong Diệp, được, dù sao chị cũng không để ý, bởi đoàn bản cấp 70 cũng không dễ đánh, nên dù đã có chiến lược thì họ cũng đều có đoàn trưởng chỉ huy trong YY. Chỉ là Trương Bác Văn hoàn toàn không cần đánh boss, vẫn luôn đi ăn ké nên cũng không thường lên YY, điều này lại tiết kiệm rất nhiều việc. Tất cả mọi người không cần đi mở YY, trực tiếp ở đây là có thể nghe được em gái bé Loli manh trong truyền thuyết ca hát. Ngay lúc Trương Bác Văn đang không hiểu Từ Minh sẽ xử lý thế nào, một giọng trẻ con non nớt vang lên. Chào mọi người, em là người ta là bé Loli. Không đúng, người ta là bé Loli. Hình như cũng không đúng. Trương Bác Văn, đây là Từ Minh dùng máy biến âm sao? Nhất định là thế, ác vốn không muốn mở mạch đâu, bởi vì em từ nhỏ đã có giọng em bé này rồi, nghe giống như một bé nhi đồng vậy. Nhưng chị Phong Diệp trước đây nghi ngờ em là nam sinh, điều này làm em cảm thấy rất không thoải mái, nên chỉ có thể mở mạch. Sau đây hát cho mọi người một ca khúc. Nói xong, giọng em bé trong YY kia vậy mà hát bài Hai Con Hổ. Trương Bác Văn tỏ vẻ mình không thể bình tĩnh được, mật bạn nói với. Người ta là bé Loli ông, đây là cái tình huống gì vậy? Máy biến âm mật, người ta là bé Loli. Nói với bạn, không phải, đây là em gái tôi, năm nay vừa tròn 6 tuổi. Góc truyện audio.com, nghỉ hè rồi, vừa hay tới tìm tôi chơi nên liền để nó đến chống đỡ, cũng không cần lo lắng sau này có người hoài nghi giới tính của tôi, mật bạn nói với. Người ta là bé Loli. Ông Thắng, sau khi cô bé trong YY hát xong còn cười mấy tiếng cười khanh khách cho người ta cảm giác vô cùng rực rỡ, sau đó Từ Minh liền đóng mạch. Lập tức trong đội vang lên một loạt tiếng gào khóc thảm thiết yêu cầu người ta là bé Loli lại hát mấy bài, đoàn đội. Người ta là bé Loli, không hát đâu, nói thật hát loại nhạc thiếu nhi này tôi cũng rất ngại đó, đoàn đội. Chiến hồn, rất đáng yêu, đoàn đội. Người ta là bé Loli, hắc hắc, cách chương.